ta đi tê sơ u v q q o cơ bằng. Triệu Hiểu chắc sảng khoái đồng ý, hắn kéo tay Tần Tiểu Lạc rồi xoay người chạy về chiếc hơn ngơ cách đó không xa. Chưa đến 10 phút sau thì Triệu Hiểu chắc đã chạy chiếc hơn ngơ chở bạn gái Tần Tiểu Lạc. Hạ Thiên và Tiểu Yêu Tinh chạy đi. Lúc này Cố Minh Tuấn cũng vốn khổ đứng lên. Sau đó hắn dùng cánh tay không bị thương mà lấy điện thoại ra gọi đi. Bây giờ khu tê sơ u vinh quy quy to cơ băng cũng không có nhiều người, nhìn qua chỉ có hơn 10 người mà thôi. Còn đám người đứng xem náo nhiệt thì thật sự rất đông. Triệu Hiểu Trác và Tần Tiểu Lạc nhanh chóng chạy vào. Tiểu Yêu Tinh cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Hạ Thiên lại không đi. Hắn không có hứng thú. Tần Tiểu Lạc là người mới biết tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Triệu Hiểu chắc là cao thủ tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, bằng. Tất nhiên Ham sẽ làm thầy hướng dẫn cho Tần Tiểu Lạc, cũng thuận tiện kiếm chút cháo. Tiểu Yêu Tinh cũng là lính mới nhưng lại không hổ danh là thiên tài. Sau khi có võ công thì nàng học tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Rất nhanh, chỉ vài phút thì Hạ Thiên đã thấy nàng tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Có vẻ rất vui sướng. Chồng, chồng, vào đây chơi. Tiểu Yêu Tinh tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Đi như gió, gương mặt đỏ bừng, có vẻ rất đẹp mắt. Nàng chạy đến bên cạnh sân muốn kéo Hạ Thiên vào. Hạ Thiên dù không muốn chơi nhưng sau khi thấy Triệu Hiểu Trác thừa dịp tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Băng mà kiếm chút cháo thì tỉnh ngộ. Xem ra tệ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Băng là giả. Tán gái mới là thật. Bây giờ Tiểu Yêu Tinh lại chủ động mời hắn ra sân khấu. Tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Lập tức thay giày bước ra. Trước kia Hạ Thiên cũng chưa từng tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ băng. Ngược lại khi còn nhỏ ở Thanh Phong Sơn đã từng tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, tuyết. Nhưng đối với hắn thì học tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ băng rất dễ. Vì hắn khó thể nào ngã. Dù trơn thế nào cũng như vậy mà thôi. Tiểu Yêu Tinh thấy vậy cũng phải sợ hãi than. Này, chồng, anh rất lợi hại. Mới đó mà đã biết tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, băng rồi. Anh làm gì mà chẳng lợi hại. Hạ Thiên dõng dạc nói. Tiểu Yêu Tinh bĩu môi. Chồng nàng đúng là khoát lác không thôi. Chẳng qua là gà mà cứ nghĩ mình lợi hại. Nhưng nàng sợ bị đánh đòn nên không dám đả kích hắn. Chỉ thầm mắng vài câu mà thôi. Sau khi tệ, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, băng được một lúc thì Hạ Thiên bắt đầu buồn bực. Hắn chợt phát hiện mình học tập theo Triệu Hiểu Trác là không có tương lai. Triệu Hiểu Trác sở dĩ ăn được chút cháo vì Tần Tiểu Lạc quá kém. Học một lúc lâu cũng không khá hơn. Nhưng Tiểu Yêu Tinh thì khác. Nàng bây giờ đã rất giỏi. Tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Cũng không ngã, sẽ không va chạm. Muốn ôm một cách cũng rất khó. Hắn cảm thấy trực tiếp ôm nàng còn hay hơn. Ở chồng chậm chút, em không theo kịp anh. Tiểu Yêu Tinh lúc này la lên. Vì tốc độ của Hạ Thiên càng lúc càng nhanh. Hạ Thiên nghe được lời này của Tiểu Yêu Tinh thì có chút vui sướng. Hắn không những chẳng giảm tốc độ mà còn tê, sơ, u, vinh,